Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, gia tốc cùng nghỉ ngơi. 1/2, cầu đặt mua. Phương Nguyệt là nghĩ như vậy, cho nên muốn từ kiến thức rộng rãi Đà lão bên này thăm dò một chút tin tức. Mà Đà lão đang nghe Hàn Bạch hai chữ thời điểm, quả nhiên đột nhiên đổi sắc mặt. Đó là một loại cực kỳ chấn kinh, sau đó lại lập tức khắc chế sắc mặt biến hóa. Ngoặc kép chấm chấm, chưa nghe nói qua. Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại. Đà lão nói láo, quả nhiên Hàn đại nhân tao ngộ, cùng kinh thành có quan hệ. Đà lão, đừng quên, chúng ta nhưng vẫn là quan hệ hợp tác. Phương Nguyệt ngữ điệu hơi tăng thêm, nhưng Đà lão lại bất vi sở động, lần này là triệt để bất động thanh sắc. Thật chưa nghe nói qua, Hàn Bạch loại này danh tự, vốn lại ít gặp, ta như nghe nói qua, tất nhiên sẽ có ấn tượng. Nhìn đến ngươi sư thừa tất nhiên là đến từ cái gì Nhàn Vân Giã Hạc cao nhân a. Loại tình huống này cũng cực kỳ phổ biến. Thanh quốc chi lớn, Đà lão a ba nói một tràng. Phương Nguyệt lại nhíu mày. Nói thật, Đà lão không chịu nói lời nói thật. Phương Nguyệt còn không có biện pháp nào. Rốt cuộc chân chính nắm giữ Đà lão mệnh mạch là Thiên Thụy Trì, mà lại hiện tại Phương Nguyệt bọn người còn tại Đà lão trên thuyền, sinh tử đại quyền đều còn tại Đà lão trong tay, không tư bản cùng hắn bàn điều kiện, cùng Đà lão lại hàn huyên hai câu, Phương Nguyệt liền tạm thời từ bỏ từ Đà lão miệng bên trong moi ra chút vật gì ý nghĩ. Lão gia hỏa này là thật thủ khẩu như bình, căn bản không có sơ hở. Dạ ca, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Trước đó loại kia bên ngoài đưa tua bin phun cháo, còn có thể cho Hàn Giang thuyền lớn lắp đặt lên sao? Thanh thần cái này tiến đến Phương Nguyệt bên cạnh, lặng lẽ hỏi, có thể ngược lại là có thể. Bất quá cứ như vậy động tĩnh sẽ rất lớn. Quỷ giá trị tiêu hao vẫn còn là chuyện nhỏ, động tĩnh lớn mới là chí mạng. Không sao, người biết không, chúng ta đoạn đường này tới, phát hiện đáy biển quỷ dị, tựa hồ đối với chúng ta thuyền đều không hứng thú gì, thậm chí là tránh ra thật xa. Phương Nguyệt sững sờ, đây là vì cái gì? Có thể là bởi vì tiêu ký. Thiên Thụy Trì thanh âm trầm thấp chen lời. Tiêu ký? Ân, căn cứ thanh thần nói tới, chúng ta khả năng bị trước đó đồ chơi kia rõ ràng nhớ khí tức. Chỉ ít trong một đoạn thời gian hoặc là nhất định phạm vi bên trong, cái này tiêu ký đều sẽ một mực tồn tại, trở thành chúng ta ô dù. Nói là ô dù, kỳ thật cũng không nghiêm cẩn. Nói đúng ra, bọn hắn là tiêu ký thành ma thi con mồi. Mà ma thi uy nghiêm, toàn bộ Hàn Giang đều không có bao nhiêu quỷ dị dám cùng hắn đối kháng. Bởi vậy tại ma thi không có đuổi tới điều kiện tiên quyết, loại này con mồi tiêu ký khí tức, ngược lại trở thành bọn hắn màu sắc tự vệ. Nhưng chúng ta cũng không xác định cỗ khí tức này lúc nào sẽ tiêu tán. Nếu như đột nhiên không có loại dấu hiệu này khí tức, sau đó đưa tới cái khác quỷ dị công kích. Dạ ca, không cần lo lắng, điểm này, Đà lão hẳn là so với chúng ta có kinh nghiệm hơn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn có thể sẽ sớm phát giác. Người cứ việc trước là Hàn Giang thuyền lớn gia tốc là đủ. Đã đều nói đến phân thượng này, Phương Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không chối từ. Bất quá Phương Nguyệt đoạn đường này lao nhanh tới, các loại tiêu hao đều rất lớn, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể chính thức là Hàn Giang thuyền lớn cung cấp động lực. Đám người tự nhiên tỏ ra là đã hiểu, mà Cảnh Nham càng là bận trước bận sau giúp Phương Nguyệt, lại là chuẩn bị ăn, lại là chỉnh lý gian phòng. Được không chịu khó, Phương Nguyệt cổ quái nhìn xem gương mặt hai bên mang cá theo hô hấp nâng lên hạ xuống Cảnh Nham. Nói, Cảnh Nham, ta tự mình tới là được. Ta chỉ là cần khôi phục thể lực cùng nội lực, trên thân không bị tổn thương. Khó mà làm được. Dạ ca, ngươi chính là chúng ta chủ tâm cốt a. Ta khẳng định phải cho ngươi tốt nhất nghỉ ngơi hoàn cảnh. Nhìn xem Cảnh Nham một mặt bộ dáng nghiêm túc, Phương Nguyệt trong lòng phạm vào nói thầm. Suy nghĩ một chút nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có cái gì sự tình muốn cầu hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Ta còn thực sự không quen ngươi như thế chịu khó. Dạ ca. Hắc hắc hắc. Đã ngươi nói, vậy ta cũng liền không khách khí. Cảnh Nham xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói. Dạ ca, ta nhớ được ngươi có một kiện vụ hóa áo bào đen. Ngươi muốn vụ hóa áo bào đen làm gì? Cái kia, đây không phải trên mặt. Phương Nguyệt đã hiểu, dựa theo Cảnh Nham hiện tại này tấm quỷ bộ dáng, kinh thành còn không tiến vào, liền có thể bị xem như quỷ dị, hoặc là quỷ rùa phụ thể người, giam ở cửa thành bên ngoài, không cho vào thành, nhưng vụ hóa áo bào đen là không giải quyết được vấn đề này. Nên tiến hành kiểm tra vẫn là phải kiểm tra a. Không không không, ta hỏi qua Thiên Thụy Trí, chỉ cần không phải trực tiếp bị thủ vệ nhìn thấy ta bộ dáng này, kinh thành thủ vệ là sẽ không ngăn lấy chúng ta. Rốt cuộc còn có Thiên Thụy Trì cái này đặc sứ tại. Nguyên lai là dạng này. Nhìn đến kinh thành cũng là ăn ân tình kia một bộ. Ở đâu đều là giống nhau đâu. Minh bạch tình huống về sau, Phương Nguyệt cũng không do dự, trực tiếp đem vụ hóa áo bào đen cho Cảnh Nham. Mà mình thì lựa chọn trong phòng tiến hành tu luyện. Nuốt thuốc, khôi phục trạng thái, đắm chìm tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Phương Nguyệt một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, nhân cấp trung giai, quỷ cảnh, tài cấp trung giai, 0%, chấm ngoặc kép, linh căn, quỷ linh căn, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 20.000 phần 20.000, điểm nội lực, 40.000 phần 40.000, quỷ giá trị, 22.000 phần 40.000, ngự lực, 31.020, cơ sở, 31.000, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 31.020, cơ sở, 31.000, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 75, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, vũ cấp, ngưng băng tâm pháp, tầng thứ 2, lưu băng bộ pháp, tầng thứ nhất, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, tiên thiên lồng khí, nhân cấp trung giai, khí tràng, nhân cấp trung giai, đạp ảnh bộ pháp, tiên thiên tam lưu, ám nguyệt đao pháp, tiên thiên tam lưu, dạ lưu tâm pháp, tiên thiên tam lưu, bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 72 năm 7 tháng, rốt cục khôi phục lại, chỉ có quỷ giá trị khôi phục tương đối chậm, bất quá cũng không phải đại sự gì, từ từ sẽ đến liền tốt, mặt khác liền là tuổi thọ, mỗi lần nhìn thấy còn sót lại tuổi thọ, Phương Nguyệt cũng có chút khóc không ra nước mắt. Hắn trăm năm tuổi thọ liền thừa như thế điểm, ngẫm lại liền đau lòng. Không được, nhất định phải muốn đánh quỷ dị kiếm tuổi thọ, tranh thủ một lần nữa thượng vị, trở thành trăm năm thọ người. Mặt khác liền là ngưng băng tâm pháp, tầng thứ hai ngưng băng tâm pháp, thuộc tính nâng cao một bước. Tên, ngưng băng tâm pháp, cấp bậc, vũ cấp, số tầng, tầng thứ hai, điều kiện hạn chế, 10 điểm ngộ tính. Nhân cấp cảnh giới, 10.000 ngự lực giá trị, 10.000 tá lực giá trị, nói rõ, ngưng băng tâm pháp, tĩnh tâm ngưng thần, thẳng tới mưa cảnh, hiệu quả, vận hành lúc, gia tăng 10.000 ngự lực giá trị, 10.000 tá lực giá trị, công kích bổ sung hiệu quả, quỷ rùa, ngưng băng, chấm ngoặc kép, ghi chú, biến thân khối băng người, vô tình vô dục, người chính là mạnh nhất, nói thật. Cùng ma thi tao ngộ về sau, lớn nhất thu hoạch, liền là ngưng băng tâm pháp tăng lên. Cùng học xong lưu băng bộ pháp, tại những số liệu khác không thay đổi tình huống dưới. Hai cái này thu hoạch được, trực tiếp tăng lên Phương Nguyệt thực lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.